Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo bình luận cũng bùng nổ. Khoan, tôi đã thắc mắc tại sao phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Hòa và Hạ Phong lại bị gián đoạn giữa chừng. Hóa ra là vì chuyện này sao? Đùa à, vụ án xác chết trong mật thất mới giải quyết được vài ngày. Giờ lại đến bắt cóc trẻ em. Rốt cuộc Kỳ Hòa đến tham gia game show hay đi truy bắt tội phạm vậy trời? Đạo diễn Nghiêm ơi, thôi bỏ chương trình, rung động tuyệt đối, đi. Làm luôn, Kỳ Hòa. Chuyên gia phá án, đi. Có ai thắc mắc tại sao Kỳ Hòa lại biết người đó là kẻ buôn người không? Tại sao chuyện gì cô ấy cũng biết thế? Kỳ Hòa thợ săn tội phạm kinh nghiệm trăm năm. Ha ha, một số khách mời vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra. Lập tức đuổi theo Kỳ Hòa. Không ngừng đặt câu hỏi. Những gì có thể trả lời, cô đều kiên nhẫn giải thích. Nhưng có những chuyện vượt quá phạm vi nhận thức của một người bình thường. Cô chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Bầu không khí đang náo nhiệt thì Nghiêm Tập từ xa đi đến. Trên tay cầm một tờ giấy A4. Thì ra, bảng xếp hạng cuối cùng của nhiệm vụ khu vui chơi đã có kết quả. Quy tắc xếp hạng dựa theo thành tích của nhóm nhỏ trước. Sau đó dựa vào biểu hiện cá nhân để xác định thứ tự. Vậy nên, danh sách chọn phòng lần lượt như sau. Kỳ Hòa, Hạ Phong, Lương Nhất Hủ, Lương Điềm Điềm, Tào Khiết, Tần Trạm, Lâm Hiểu Thiên, Dương Vận, Nghiêm Tập nhìn danh sách. Đọc rõ từng cái tên. Sau đó ngẩng đầu nói. Hiện tại mọi người có thể lựa chọn phòng. Khi thấy tên Kỳ Hòa đứng đầu bảng, anti-fan lập tức ùa ra như ong vỡ tổ. Bọn họ chẳng qua chỉ là quá rảnh rỗi, dựa vào chiếc bàn phím trong tay liền mặc sức thể hiện sự thiếu suy nghĩ của mình. Sao Kỳ Hòa lại đứng hạng nhất? Có gì đó mờ ám không? Chắc chắn cô ta sẽ chọn căn phòng tốt nhất cho xem. Nhưng fan của Kỳ Hòa không phải dạng vừa. Chỉ trong chớp mắt, họ đã lao vào phản công. Một cây lạp xưởng nhỏ, NT ở trên. Cậu không xem livestream của nhóm Kỳ Hòa thì cũng đừng có sủa bậy ở đây được không? Biểu hiện của cô ấy vượt xa mấy người kia mấy con phố rồi. Đứng nhất là chuyện hiển nhiên. Có gì mà ngạc nhiên? Quán rượu không đóng cửa. Đúng vậy, người ta dựa vào thực lực để giành hạng nhất. Thế thì sao không thể chọn phòng tốt nhất? Hay chỉ vì người cậu thích không được hạng nhất, nên Kỳ Hòa cũng không được chọn phòng tốt? Nực cười, chị tôi tất nhiên phải ở phòng tốt nhất rồi. Tức chết mấy người, chương trình, rung động tuyệt đối. Sắp xếp phòng ở cho người chơi thành 4 cấp bậc. Mỗi tầng có 2 phòng đồng hạng. Tầng 4 là phòng tốt nhất, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Từ máy giặt, tủ lạnh, máy sấy tóc cho đến máy làm khô giấy. Tầng 1 là phòng tệ nhất, đơn sơ đến mức chỉ có một chiếc giường và một cái bàn. Tầng 2 và tầng 3 nằm giữa hai loại trên. Nói đơn giản, càng lên cao, phòng càng sang trọng, càng xuống thấp, phòng càng sơ sài. Nghiêm Tập đưa mắt nhìn Kỳ Hòa. Cô Kỳ, cô chọn phòng trước đi. Thực ra, chuyện này cũng chẳng cần phải do dự. Có cơ hội ở phòng tốt nhất, ai lại không muốn? Vậy nên, mọi người đều nghĩ rằng Kỳ Hòa chắc chắn sẽ chọn một căn ở tầng 4. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, cô lại bình tĩnh nói, tôi chọn phòng ở tầng 1. Hạ Phong đứng bên cạnh, kinh ngạc không thôi, sao cô lại không chọn phòng tốt nhất? Anh vốn dĩ nghĩ rằng mình và Kỳ Hòa chắc chắn sẽ ở phòng trên tầng 4. Ai mà ngờ được cô lại thẳng thừng chọn căn tệ nhất. Kỳ Hòa nháy mắt cười, bí mật gì chứ? Tôi nghĩ mãi mà không ra lý do nào để từ chối phòng tốt. Đừng nói là chị tôi muốn rèn luyện bản thân trong hoàn cảnh gian khổ nhé. Kỳ Hòa làm vậy chắc chắn có lý do của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn nói, chúng ta cũng đừng cố hỏi nữa. Sau Kỳ Hòa, Các khách mời tiếp tục chọn phòng theo thứ tự trong danh sách. Dương Vận là người xếp cuối, tức là sẽ chọn sau cùng. Nhưng Lâm Hiểu Thiên, người chung nhóm với cô, lại chủ động đề nghị đổi thứ tự. Dù gì thì đến lượt bọn họ, chỉ còn hai lựa chọn, phòng tầng 1 và phòng tầng 2. Lâm Hiểu Thiên nhìn cô, chân thành nói, cô là con gái, nên ở phòng tốt một chút, để tôi lấy căn tệ nhất cho. Thực ra, Dương Vận rất muốn ở phòng tầng 2, nhưng cô ta cũng biết, nếu gật đầu đồng ý, chắc chắn sẽ bị fan của Lâm Hiểu Thiên tấn công tới tấp. Vậy nên, cô ta đành từ chối khéo. Không cần đâu, Hiểu Thiên, cảm ơn anh, nhưng tôi ở phòng tệ nhất cũng được. Kỳ Hòa bất chợt chen vào. Tốt nhất là cô nên đổi phòng với Lâm Hiểu Thiên. Đừng ở tầng 1, Dương Vận thoáng sững sờ. Cô ta không phải kẻ ngốc. Lâm Hiểu Thiên chủ động đề nghị đổi phòng. Nhưng nếu cô ta thật sự đồng ý, chắc chắn sẽ bị fan của Lâm Hiểu Thiên công kích. Những câu như, anh nhà tôi chỉ lịch sự thôi, cô lại không biết xấu hổ mà nhận lời à? Kiểu gì cũng xuất hiện. Kỳ Hoa tưởng cô ta không hiểu mưu đồ đằng sau à? Dương Vận nở nụ cười giả tạo. Giọng điệu đầy vẻ rộng lượng. Không sao đâu, tôi ở tầng 1, ai bảo tôi xếp cuối cùng chứ? Kỳ Hoa thấy cô ta cố chấp thì cũng chẳng nói thêm. Lắc đầu một cái rồi mặc kệ. Sau khi chia phòng xong, đồng hồ điểm 8 giờ tối, Nghiêm Tập đứng giữa phòng khách, lên tiếng nhắc nhở, bây giờ là thời gian livestream tương tác, các vị khách mời có thể tự do lựa chọn nội dung livestream của mình. Anh ta tạm dừng một chút, nhấn mạnh thêm, xin lưu ý, livestream chất lượng cao sẽ giúp tăng mức độ nổi tiếng trong giai đoạn bình chọn cuối cùng. Hằng ngày vào 8 giờ tối, tất cả đều phải tham gia. Mong các vị tận dụng cơ hội này. Nghe đến đó, mắt Dương Vận sáng rực. Cuối cùng cũng đến lúc cô ta tỏa sáng. Thể lực yếu, phản ứng chậm. Trong mấy nhiệm vụ trước của chương trình, cô ta hoàn toàn lép vế. Nhưng livestream thì khác. Ca hát, nhảy múa, trò chuyện cùng fan. Đó đều là sở trường của cô ta. Hơn nữa, Kỳ Hòa, ngoại trừ cái danh nhà họ Kỳ cho ra thì cô ta có gì đâu. Hát hò nhảy múa, chắc chắn chẳng biết. Cô ta muốn xem thử, Kỳ Hòa sẽ làm gì để kéo fan đây. Cách chương.